Xin hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm website ngườivietyêungườiviet.com. Vừa rồi chúng ta đã đến với phần 1 của quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả Iron Kaufman. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 2 mang tựa đề Dẫn đầu. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 4 của phần 2 này, giữ vai trò lãnh đạo. Mây đen bao phủ trên bầu trời Singapore, không khí ẩm ướt và u ám. Như thường lệ, Ly dậy rất sớm, anh nhâm nhi tách trà, dùng bữa sáng và lướt qua danh mục công việc cần triển khai, dày đặc trong ngày. Sau đó anh lặng lẽ rời khỏi nhà. Đây là thời gian biểu thường nhật của anh trong suốt 13 năm. Ly làm việc cho một xưởng bốc dỡ hàng hóa ở một hải cảng. Đó là công việc cần nhiều sức lực nhưng xứng đáng với công sức bỏ ra. Lương của Ly đủ chu cấp cho một vợ và hai con có cuộc sống tốt đẹp. Và đã từ lâu, ca làm việc của Ly chỉ kết thúc khi lũ trẻ đã lên giường ngủ. Tuy vậy, thỉnh thoảng anh vẫn có thể nhìn thấy các con yêu khi chúng làm bài tập buổi tối ở nhà. Một ngày trong năm 1969, Ly có nhiệm vụ giúp bốc dỡ những bao gạo từ một chiếc tàu vận tải đến từ Indonesia. Bình thường việc này có thể khiến anh và nhóm của mình phải mất cả ngày. Nhưng trong một ngày xám xịt và có mưa này, Ly đã không bao giờ còn cơ hội kết thúc công việc được nữa. Anh cũng chẳng bao giờ có thể bốc dỡ nốt số hàng hóa đó. Do sơ suất của một đồng nghiệp, khối hàng bị đổ đè lên Ly. Trọng lượng của khối hàng làm Ly tắt thở ngay tức khắc. Vụ tai nạn đã làm cho gia đình Ly rất đau buồn và rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn. Năm 1969, những người lao động ở Singapore như Ly khó có thể mua được bảo hiểm lao động. Công việc của anh được coi là có độ rủi ro cao và lương của anh không đủ đóng mức bảo hiểm bồi thường. Sau tai nạn, vợ và các con anh phải tự xoay sở mà không có một chỗ dựa tài chính nào. Gia đình, bạn bè và hàng xóm chỉ có thể giúp đỡ ở mức có thể. Thực tế, gia đình Ibrahim, hàng xóm của Ly, đã hỗ trợ ở mức nhiều nhất mà họ có thể. Vợ Ibrahim nấu nướng đồ ăn cho cả gia đình Ly. Ibrahim thậm chí còn giúp đỡ gia đình Ly một phần tiền tiết kiệm. Nhưng với mức lương tài xế xe buýt thì khả năng tài chính của anh cũng chỉ đủ chi tiêu cho gia đình mình mà thôi. Cuối cùng vợ của Ly cùng các con đành phải chuyển sang Malaysia sống. Ở đây cô chấp nhận làm các công việc lặt vặt. Hai cậu con trai chỉ ở độ tuổi thiếu niên đã vướng vào những rắc rối. Một đứa bị bỏ tù vì buôn bán ma túy, còn đứa kia thì bỏ nhà đi mất dạng. Nhưng thật mỉa mai, nếu vụ tai nạn xảy ra trong năm 1970, chỉ một năm sau thì mọi việc có lẽ đã khác. Chính phủ mới của Singapore bắt đầu chuyển đổi đất nước, và điều đó có nghĩa là có nhiều thay đổi to lớn về kinh tế xã hội. Chính phủ nhận thấy có rất nhiều công nhân làm việc trong những điều kiện nguy hiểm ở nhiều ngành công nghiệp, nhưng lại không có hoặc không thể tiếp cận được bảo hiểm để bảo vệ bản thân và gia đình. Còn khi tai nạn xảy ra, thì các điều kiện y tế rủi ro không thể đáp ứng được. Nếu công nhân và gia đình của họ phải chịu những tác động về kinh tế, thì quốc gia cũng bị ảnh hưởng. Điều này không thể chấp nhận được. Năm 1970, Hội nghị Công đoàn Quốc gia Singapore, viết tắt là NTUC, đã quyết định thành lập một liên doanh bảo hiểm với sứ mệnh và mục tiêu xã hội không giống bất kỳ tổ chức nào khác. Mục đích của công ty mới này, NTUC Income, là cung cấp những sản phẩm bảo hiểm phù hợp cho công nhân bốc xếp tại bến tàu, công nhân xây dựng và lực lượng lao động như Ly làm việc trong môi trường có độ rủi ro cao và với mức lương thấp. Thực tế, chỉ một thời gian ngắn sau tai nạn của Ly, tài xế xe buýt Ibrahim đã mua bảo hiểm của công ty NTUC Income với mức đóng hàng tháng là $5.28. Chính sách bảo hiểm thực thi được 3 năm thì Ibrahim đột quỵ, gục trên tay lái vào một buổi sáng và chết vì đau tim. Gia đình anh, vợ và ba đứa con vô cùng đau buồn vì mất mát quá lớn, chồng và người cha thân yêu đột ngột qua đời. Nhưng chính sách bảo hiểm của NTUC Income đã trả cho họ $5.500, số tiền vào thời điểm đó đủ để ba đứa trẻ vẫn được tiếp tục đến trường, lớn lên bên cạnh những người hàng xóm và bạn bè của mình. Cuối cùng cả ba đứa trẻ đều tốt nghiệp đại học, một đứa trở thành kỹ sư, một đứa lấy được bằng tài chính kinh doanh và đứa út trở thành giáo viên. NTUC Income đã làm thay đổi cuộc đời và tương lai của nhiều gia đình thông qua cung cấp dịch vụ cho số dân nghèo, vốn thuộc đối tượng không được phục vụ của các công ty bảo hiểm khác. NTUC Income trở thành một cái tên rất đáng tin cậy ở Singapore, một chỗ dựa ổn định và cứu vớt cho nhiều gia đình khỏi những khủng hoảng về tài chính. Gia tăng kỳ vọng. Trở lại những năm 1970, các nhà lãnh đạo của chính phủ Singapore đã đưa ra tầm nhìn về việc tạo ra một nền kinh tế và văn hóa dựa trên hiệu quả sản xuất. Các cơ quan và tổ chức được lập ra để bảo vệ lợi ích cho người dân, giống như NTUC Income. Vận hành theo các chính sách đã làm nên những thành công cho các tổ chức và tiêu chuẩn sản xuất toàn cầu. Vào thời điểm đó, họ không nghĩ đến việc cung cấp dịch vụ tầm cỡ thế giới thành một lợi thế cạnh tranh của quốc gia, mà họ tập trung vào việc đưa ra những sản phẩm và tiến trình được quản lý rủi ro, có chi phí thấp và không có khiếm khuyết, và họ đã thành công với tiêu chuẩn của chính mình đặt ra. Hãy trở lại thời điểm khi NTUC Income bắt đầu đi vào hoạt động. Công nhân và gia đình của họ đã trở thành khách hàng của công ty bởi vì họ không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, chỉ vì công ty được thành lập để phục vụ đối tượng dân số mà các công ty bảo hiểm khác từ chối phục vụ không có nghĩa là công ty có thể tồn tại mãi mãi với chỉ một loại hình dịch vụ. Thời gian trôi đi, thu nhập trung bình của mỗi hộ gia đình ở Singapore tăng từ 516 đô la Mỹ trên một người năm 1965 lên gần 44.000 đô la Mỹ vào năm 2010. NTUC Income nhận ra rằng mình ngày càng phải cạnh tranh với nhiều công ty bảo hiểm thương mại đang phát triển trong nền kinh tế mới, ngày một thịnh vượng. Khách hàng tiềm năng đã có rất nhiều sự lựa chọn và họ không còn lựa chọn NTUC Income nữa. Công ty an toàn, ổn định và đáng tin cậy đã được mệnh danh là truyền thống và bảo thủ. NTUC Income không thu hút được lực lượng khách hàng trẻ hơn và nó cũng không còn hấp dẫn đối với những người có mức độ giàu có tăng theo sự phát triển của đất nước. Đến thời kỳ công ty dưới sự quản lý của CEO Tan, năm 2007, cựu CEO của NTUC Income nghỉ hưu sau 30 năm tại vị. Ông đã xây dựng một thể chế phục vụ rất tốt cho quốc gia. Nhưng một CEO mới, Tan Xuanjie, được tuyển mộ để giúp thúc đẩy NTUC Income hướng tới tương lai. Thay đổi là cần thiết, Tan nói. Thu nhập cần phải được tiếp sức. Kỳ vọng đặt lên đôi vai của Tan rất lớn. Gia tăng vị thế cạnh tranh của liên doanh để đứng ngang bằng với những người khổng lồ về bảo hiểm thương mại, trong khi vẫn duy trì và mở rộng mục đích xã hội, đã làm cho NTUC Income khác biệt ngay từ ngày khởi đầu. Chú thích tên của CEO mới tại thời điểm đó của công ty NTUC Income, Tan Xuanjie, phiên âm Hán Việt đọc là Trần Chu Kiệt, hết chú thích. Tạo sự khác biệt. Đây là một hợp tác xã. Todd Nostrom đã hỏi tôi khi tôi dẫn anh đi gặp CEO Tan. Những thông điệp màu cam bắt mắt và vui nhộn nhắc tôi liên tưởng đến một công ty Internet phát triển nhanh. Todd đang nói đến những hình vẽ màu cam rất lớn hướng ra phố với khẩu hiệu tạo sự khác biệt. Anh hỏi, những tấm biển này giống quảng cáo của chú tắc kè xanh, Treco không? Không, tôi bật cười, quảng bá này còn hơn cả chú bò sát biết nói, rất sắc sảo, đây còn là nhiệt huyết, đây là một sứ mệnh, đó chính là người thay đổi cuộc chơi, và anh sẽ sớm nhận thấy những tay này lựa chọn thương hiệu của mình hiệu quả đến mức nào họ đã sống với nó. Tốt tròn mắt nhìn tôi khi cả hai bước tới chỗ thang máy trong tòa nhà, nhưng anh mỉm cười đọc những đề can màu cam. Dán khắp cửa thang máy, một bảng quảng cáo khổng lồ truyền đạt sáng kiến dịch vụ của NTUC Income, dịch vụ sống động. Cửa thang máy mở ra, trong thang máy có ba người đang đứng, hai nam và một nữ. Một người đàn ông thắt chiếc cà vạt màu cam sáng, người còn lại mặc chiếc áo sơ mi màu cam mạnh mẽ. Còn người phụ nữ đeo một chiếc lắc màu cam sáng ở tay. Todd lại mỉm cười, ngay lập tức tôi giới thiệu anh với CEO Tan. Công bố về một khởi đầu mới. Làm thế nào để một lãnh đạo mới có thể chuyển đổi nền văn hóa tập trung vào tính ổn định, sự bảo thủ và mang tính xã hội trở thành một tổ chức năng động, sáng tạo và có tính thương mại. Đặc biệt là không xúc phạm hoặc phiền lòng cơ sở khách hàng hiện tại, những người vốn đã quen thuộc và đánh giá cao việc mọi thứ vẫn thế. Trước khi được bổ nhiệm chính thức làm CEO, Tan Xuanjie đã nghiên cứu rất kỹ những nguyên tắc nền tảng của NTUC Income. Ông nghiên cứu lịch sử phát triển của tổ chức, những ý định ban đầu của những nhà sáng lập và tầm nhìn của những nhà lãnh đạo quốc gia, những người thấu hiểu tầm quan trọng của việc đưa ra biện pháp bảo vệ tài chính cho những người phải làm việc ngày qua ngày để đảm bảo tiềm năng tài chính cho đất nước Singapore. Ông còn nghiên cứu những đánh giá về NTUC Income để tìm ra chính xác những gì mà khách hàng tiềm năng mong muốn từ công ty. Làm thế nào để họ đáp ứng mục đích xã hội của mình, cung cấp dịch vụ bảo hiểm có thể tiếp cận được cho lực lượng công nhân có mức lương thấp, trong khi vẫn đảm bảo thu hút được những khách hàng mang lại lợi nhuận và cạnh tranh được trên phạm vi toàn cầu. Mức độ của cuộc chuyển đổi này không thể xem nhẹ, không hề đơn giản như việc bổ sung các sáng kiến cải tiến dịch vụ khách hàng. Cũng không giống như việc nhà hàng Domino cung cấp tiện ích trực tuyến về hành trình bánh pizza để khách hàng có thể dõi theo bữa tối của mình từ khi bánh ra lò cho tới khi được giao đến nhà. Hoặc công ty Home Depot luôn đảm bảo có nhân viên kỹ thuật đến trợ giúp những khách hàng thích tự mình lắp đặt các thiết bị. Hay hãng tàu du lịch siêu sang Carnival George Glides cho xây dựng thêm khu thể thao leo tường hay các khu vực lướt sóng nhân tạo trên các tàu du lịch đã được trang bị đầy đủ các thiết bị. Tất cả những trường hợp này đều rất dễ nhận ra, chúng rất đặc trưng và hấp dẫn. Còn NTUC Income đối mặt với một thách thức lớn hơn. Đó không phải là một công ty thất bại mà bị coi là một công ty đã trở lên nhàm chán. Nó đã đạt được những mục tiêu ban đầu đặt ra cách đây hàng thập kỷ, nhưng lịch sử không thể đảm bảo chắc chắn cho sự trường tồn của nó trong tương lai. Công ty có thể làm tốt hơn và trở lên lớn mạnh hơn. CEO Tan tin rằng công ty không nên trở lại rổ thu nhập thấp. Công ty nên là sự lựa chọn hàng đầu cho tất cả các nhóm thu nhập, phải là một điểm sáng về sự minh bạch, độ tin cậy và một dịch vụ nâng tầm trong một lĩnh vực thường có nhiều phàn nàn về những lời hứa suông, sự lo lắng và sự mập mờ. NTUC Income nên cho khách hàng thấy mức độ an toàn và đảm bảo của quốc gia. Nhưng công ty cũng nên cho khách hàng thấy sự cải tiến, năng lực và cả vẻ đẹp vốn đã trở thành một phần của thương hiệu Singapore. Và công ty cũng phải vượt qua các đối thủ trên thị trường. Tan cũng tin rằng, công ty nên và hoàn toàn có thể đạt tới đẳng cấp quốc tế, một biểu tượng về dịch vụ nâng tầm, được ngưỡng mộ ở cả trong nước và trên toàn thế giới. Làm thế nào để một công ty đi từ mức tuyệt vời lên mức tuyệt vời hơn? Làm thế nào để một người tạo ra quá trình chuyển đổi bằng tính thúc đẩy sau hơn 40 năm hoạt động theo chuẩn mực? Công khai đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ là những gì mà Tan đã làm vào ngày 3 tháng 4 năm 2007. Đầu tiên là tại cuộc họp có sự tham dự của toàn thể các thành viên trong công ty và một ngày sau đó là nguyên trang quảng cáo trên tờ Nhật báo địa phương. Tuyên bố tại khách sạn Esplanade. Tan Soo-jae, tân CEO của công ty NTUC Income, đưa ra tuyên bố tại đại hội cổ đông được tổ chức tại trung tâm hội nghị khách sạn Esplanade, với sự tham gia của 1.600 nhân viên và tư vấn viên bảo hiểm vào ngày 3 tháng 4 năm 2007. Dưới đây là trích đoạn bài phát biểu của ông liên quan đến tất cả các cổ đông của NTUC Income. Hôm nay đánh dấu một khởi đầu mới đối với công ty NTUC Income. Khi chúng ta tiến lên, chúng ta phải khẳng định những cam kết của mình đối với các cổ đông và đưa ra tầm nhìn của chúng ta một cách cao hơn và xa hơn. Hãy để cho mọi khách hàng biết rằng chúng ta sẽ luôn làm việc với lợi ích của khách hàng đặt ở trọng tâm. Mọi quyết định chúng ta đưa ra nếu được tính toán để bảo vệ lợi ích của từng cá nhân, khách hàng và toàn thể chúng ta. Chính vì lợi ích của khách hàng mà NTUC Income tồn tại. Hãy để cho mọi đối thủ cạnh tranh biết rằng với mồ hôi, công sức và quyết tâm, chúng tôi sẽ cạnh tranh với các vị trên nền tảng của sự minh bạch, giá trị đồng tiền và dịch vụ khách hàng, không chỉ vì lợi nhuận cho cổ đông mà còn vì những điều tốt đẹp hơn cho người dân Singapore. Hãy để cho mọi đoàn viên công đoàn biết rằng, trong khi chúng tôi hiện đại hóa NTUC Income và đưa công ty đến những đỉnh cao tuyệt vời hơn, thì đó không phải là dấu hiệu cho thấy chúng tôi đi ngược lại với những nguyên tắc cơ bản của mình, mà chúng tôi tìm cách để duy trì những gì hợp lý để phục vụ các bạn và cả những thế hệ tương lai của đất nước Singapore. Hãy để cho mọi đối tác biết rằng, dù các bạn là một tổ chức trung gian tài chính có tính chất độc lập, một đại lý cho công ty, một nhà phân phối xe hơi, một cửa hàng xe máy, một nhà môi giới hay một nhà cung cấp, khi chúng tôi không tìm các cạnh tranh các bạn mà hợp tác với các bạn trên tinh thần của mối quan hệ đối tác thực sự để đem đến cho khách hàng của chúng ta lựa chọn tuyệt vời hơn và giá trị tốt đẹp hơn. Hãy để cho những người bảo trợ ủng hộ NTUC và người dân Singapore biết rằng chúng ta cam kết đối với sự nghiệp mang tính xã hội, với những tham vọng của phong trào lao động, chúng ta sẽ gắn kết vào trong biện pháp tiếp cận của mình để chúng ta có thể phục vụ rộng rãi hơn các thành phần trong xã hội Singapore. Đồng thời, hành động và cách cư xử của chúng ta sẽ mang lại cho họ và cả dân tộc thấy tự hào và hài lòng. Đối với các nhân viên tư vấn bảo hiểm của chúng ta, hãy cho phép tôi nói điều này. Chúng ta đang có một cơ hội lớn, một cơ hội mà chúng ta phải nắm lấy bằng cả hai tay. Với sức mạnh của mình và ý nghĩa xã hội, thì công việc của các bạn không chỉ đơn thuần là một công việc, mà đó là một sự nghiệp đảm bảo cho mọi người dân Singapore đều được bảo vệ một cách thích đáng trước những thăng trầm của cuộc sống và được đảm bảo với một tương lai vững chắc về tài chính, để họ có thể vững tâm xây dựng một đất nước Singapore ngày nay. Với các nhân viên của chúng ta, hãy cho phép tôi nói điều này. Chúng ta có một khả năng lớn, khả năng để làm những gì hợp lý cho khách hàng một cách hiệu quả và đem đến lợi nhuận, bởi vì đây là cách thức để chúng ta đảm bảo tính hợp lý của mình, và quan trọng hơn, đây là điều đáng làm. Và tất cả chúng ta đều có một cơ hội lớn để phát triển cùng với thành công của công ty NTUC Income. Đối với các nhà quản lý và lãnh đạo của công ty, hãy cho phép tôi nói điều này. Thời điểm cần đến sự lãnh đạo chính là đây. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm và chúng ta phải triển khai. Được hỗ trợ bởi ban lãnh đạo quyết đoán với tư duy sáng suốt và một đội ngũ các nhà bảo trợ có nhiệt huyết cao, chúng ta có thể tự tin tiến hành công tác lãnh đạo, bảo đảm với niềm tin của mình rằng việc theo đuổi sự xuất sắc về kinh doanh cho một mục đích xã hội là mục tiêu tối thượng, vì đó là điều có ý nghĩa nhất trong đời sống nghề nghiệp của chúng ta. Hỏi các đồng nghiệp của tôi, chúng ta là một doanh nghiệp tuyệt vời, nhưng điều tốt nhất đang còn ở phía trước. Về một cuộc cách mạng. Tuyên bố của Thanh đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm và trong số đó cũng có không ít hoài nghi. Lời tuyên bố là một sự khẳng định nhưng cũng gây nên sự bất an. NTUC Income sẽ phát triển ra sao? Công ty sẽ như thế nào? Người ta cảm thấy ra sao và hành động như thế nào? Và công ty sẽ hoạt động theo phương thức nào? Một cuộc chuyển đổi như thế này không hề dễ chịu một chút nào. Thanh cho biết, chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho 3,8 triệu khách hàng. Rất nhiều người trong số họ tỏ ra lo lắng. Công ty đã từng được coi là an toàn vì nó không thay đổi, nhưng giờ đây sẽ trải qua sự thay đổi to lớn. Tôi đoán không phải mọi người đều vui vẻ, Todd nói với CEO Thanh. Ý tôi là sự chuyển đổi này rất kịch tính. Có phải rất nhiều nhân viên và các nhà quản lý nghi ngờ sự lãnh đạo của ông? Ông bước vào và biến mọi thứ thành màu cam. Thanh cười lớn. Đó là sự thay đổi, ông trả lời. Thay đổi thường tạo ra sự khó chịu, đã có, và tôi chắc rằng vẫn có nhiều người trong công ty không thích sự thay đổi. NTUC Income đã thay đổi từ bên trong lẫn bên ngoài. Thanh đã đưa một số thành viên mới về làm việc với ông ở mức độ cấp cao. Họ đã thay đổi biểu tượng, thương hiệu và cả chiến lược quảng bá. Họ bổ sung nhiều sản phẩm và dịch vụ cải tiến mới và khẳng định giá trị trong một lĩnh vực đang tồn tại nhiều hỗn độn. Họ tuyển dụng những nhân viên cùng chia sẻ tầm nhìn táo bạo và triển khai quá trình đào tạo mới về dịch vụ cho mọi thành viên trong nhóm. Và họ tiến hành chuyển đổi một văn hóa thiếu động lực để biến thành một đội ngũ có trách nhiệm, nhiệt huyết và năng động, những người thấu hiểu và sống cùng với mục đích của công ty. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất của thế giới, kể từ khi công ty bước vào hoạt động năm 1970, khi nhiều công ty nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính sụp đổ, thì NTUC Income lại trở nên thành công hơn và đạt được lợi nhuận nhiều hơn bao giờ hết. Và lần đầu tiên, NTUC Income trở thành nhà bảo hiểm lớn nhất Singapore về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe hơi và bảo hiểm y tế. Đúng là vị trí số 1. Thanh Seo Jay dẫn đầu quá trình chuyển đổi này như thế nào? Xây dựng một văn hóa dịch vụ thành công không chỉ là việc đưa ra những tuyên bố hay thậm chí chỉ là chăm sóc khách hàng, mà đó là việc hình thành những đam mê và hoạt động cung cấp dịch vụ tuyệt vời ngay ở bên trong và rộng khắp tổ chức. Lãnh đạo dịch vụ thực sự không phải là đòi hỏi hoạt động tốt hơn ở bộ phận dịch vụ tuyến đầu, đó cũng không phải là khẩu hiệu tuyên truyền được căng trên các bức tường. Lãnh đạo dịch vụ thực sự có nghĩa là tạo ra một môi trường mà ở đó mọi thành viên trong tổ chức đều có thể dẫn đầu, từ trên xuống dưới, từ dưới lên và từ mọi vị trí trong tổ chức. Bạn hãy đọc tuyên bố mà Than đã đưa ra một cách công khai, và đây là tuyên bố mạnh mẽ của ông trong nội bộ về một cuộc cách mạng văn hóa được gửi đến tất cả nhân viên chỉ 4 tháng sau đó trong một hội nghị toàn thể công ty. Cuộc cách mạng văn hóa của chúng ta. Đây là một cuộc cách mạng không khơi dậy nỗi sợ hãi hay đổ máu. Cuộc cách mạng này kêu gọi lòng can đảm và những cam kết. Đây cũng không phải là cuộc cách mạng một chọi một. Đây là cuộc cách mạng kết nối mọi người để trở thành những người giỏi nhất có thể. Đây là cuộc cách mạng đề cao tính độc lập trong suy nghĩ và sự can đảm dám bày tỏ. Để hình thành những phẩm chất từ bây giờ, mọi cuộc tranh luận sẽ được định đoạt dựa trên cơ sở giá trị, chứ không phải dựa trên chức vụ, địa vị hay thâm niên. Thách thức mọi thực hành trong quá khứ và chấp nhận rằng mọi hoạt động đã tiến hành có thể không phải là tốt nhất hoặc thậm chí là một hoạt động cần thiết. Đây là cuộc cách mạng về cách chúng ta tự tổ chức, đối thoại với nhau và sẵn sàng làm chủ. Đây là cuộc cách mạng thúc đẩy tinh thần đổi mới và sáng tạo ở mọi cấp độ của tổ chức và không chỉ ở cấp độ lãnh đạo cao nhất. Đây là cuộc cách mạng về bước tiến, tốc độ và sự khẩn trương và không ỷ lại, ngồi chờ mọi định hướng từ cấp trên. Thể hiện lòng đam mê sự hoàn hảo, không tự hài lòng và đánh mất tầm nhìn. Và từ bây giờ sức mạnh đó thuộc về những ai có ý tưởng và động lực để triển khai và thuộc về những ai có tầm nhìn và sự quyết tâm đưa NTUC Income đến với thế giới mới của một Singapore hoàn toàn chuyển đổi. Đây là cuộc cách mạng của những người mà chúng ta muốn trở thành và làm cho chúng ta thấy tự hào đã đứng lên vì NTUC Income. Đây là cách chúng ta muốn phần còn lại của thế giới nhìn thấy chúng ta và biết đến chúng ta. Và vì thế, thế giới sẽ biết rằng NTUC Income không bao giờ chấp nhận vị trí thứ hai. Đây là cuộc cách mạng của tất cả trái tim và khối óc của chúng ta. Đây là cuộc cách mạng để chuyển đổi NTUC Income. Đây là cuộc cách mạng để thiết lập trật tự mới cho mọi thứ. Tan Soo Jay, giám đốc điều hành NTUC Income. Dẫn đầu từ mọi cấp độ. Than hiểu rằng lãnh đạo dịch vụ phải bắt đầu từ chính bản thân ông. Ông biết rằng mình phải là tấm gương đi đầu cho nhân viên ở mọi cấp độ trong công ty. Nhưng ông cũng hiểu và tin tưởng sâu sắc rằng cuối cùng mọi người trong tổ chức cũng cần phải trở thành nhà lãnh đạo về dịch vụ nếu NTUC Income thật sự muốn tạo ra một văn hóa dịch vụ nâng tầm. Họ xem xét điểm này một cách nghiêm túc. Nếu công ty của bạn sắp sửa theo đuổi việc xây dựng văn hóa dịch vụ nâng tầm, thì cấp lãnh đạo phải khởi xướng và hỗ trợ cho tiến trình đó. Nhưng lãnh đạo dịch vụ phải được mở rộng và cuối cùng mọi cấp độ của tổ chức đều nắm được. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về cách thức để dẫn đầu từ mọi cấp độ. Lãnh đạo dịch vụ từ trên xuống. Theo mô hình này, sáng kiến văn hóa dịch vụ có một khởi đầu rất tốt. Lãnh đạo cấp cao trở thành hình mẫu và truyền đạt lại cho mọi người trong tổ chức. Than luôn tiến hành công việc này một cách hiệu quả ở NTUC Income. Tuy nhiên, chỉ riêng mô hình này thì không đủ, vì nếu một nhà quản lý cấp trung không trở thành một hình mẫu đúng mực hoặc không truyền đạt đúng tầm nhìn dịch vụ, thì rất nhiều nhân viên sẽ bị bỏ lại phía sau. Cũng không đủ nếu có ai đó nghĩ rằng nâng tầm dịch vụ hoặc thay đổi văn hóa dịch vụ là công việc của bộ phận lãnh đạo cấp cao. Không phải thế, nâng tầm dịch vụ là công việc của mọi người. Lãnh đạo dịch vụ từ dưới lên. Có rất nhiều ví dụ về các nhân viên bán hàng trực tiếp đã khởi xướng những cuộc cách mạng về dịch vụ và đã tạo ra các văn hóa dịch vụ rất đáng khâm phục. Hãy xem xét trường hợp của công ty bán cá tươi Pike Place Fish Market ở Seattle, bang Washington, Mỹ. Có một ngày, bộ phận lãnh đạo của công ty không đến chỗ làm việc và họ yêu cầu nhân viên biểu diễn những màn tung hứng, ném cá qua các quầy hàng để thu hút sự chú ý của khách hàng. Các nhân viên của công ty tự hiểu được ý tưởng này và họ hào hứng bắt tay vào triển khai ngay. Nhưng ở đây quá trình lãnh đạo dịch vụ từ dưới lên không diễn ra bởi vì nhân viên bán hàng trực tiếp thường không được đào tạo, không có khả năng và không được trao quyền để chủ động hoặc đi tiên phong với những ý tưởng mới về dịch vụ tốt hơn. Phần lớn, họ chỉ đơn giản tuân thủ theo quy trình. Tuy nhiên, một nhân viên bán hàng trực tiếp có thể dẫn đầu với một khách hàng để đưa đến kết quả tốt hơn hoặc với một đồng nghiệp để tạo ra trạng thái tốt hơn. Một nhân viên giám sát trực tiếp có thể dẫn đầu thông qua quá trình được khích lệ, huấn luyện và đào tạo trong công việc. Một nhà quản lý có thể dẫn đầu thông qua việc bắt tay vào hỗ trợ các đồng nghiệp ở các bộ phận khác, làm cho tinh thần phục vụ luôn hiện diện ở trong tổ chức. Dẫn đầu từ mọi cấp độ. Dẫn đầu phục vụ từ mọi cấp độ có nghĩa là mọi nhân viên phát huy trách nhiệm cá nhân để cung cấp dịch vụ tốt trong mọi tình huống, ba vị trí công việc cho phép được quyền triển khai. Lãnh đạo dịch vụ có thể được khởi xướng từ các cấp lãnh đạo, nhưng được quán triệt đầy đủ ở cấp dưới, cũng như được khuyến khích và phát huy tiềm năng ở mọi cấp. Bạn không cần phải có chức vụ quan trọng mới có thể trở thành một lãnh đạo dịch vụ. Đó là một trách nhiệm mà bạn có thể lựa chọn cho bản thân mình. Khi quá trình lãnh đạo dịch vụ hiện diện ở mọi cấp độ trong một tổ chức lớn, thì nhân viên trực tiếp bán hàng phục vụ với niềm đam mê vì họ thấu hiểu được vai trò quan trọng của mình. Các nhà quản lý bậc trung phục vụ với niềm đam mê vì họ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của mình. Và các nhà lãnh đạo cấp cao cũng phục vụ với niềm đam mê bởi vì họ hiểu sâu sắc tầm quan trọng của mình. Thực tế, mọi người đều phải đóng vai trò dẫn đầu trong quá trình xây dựng một văn hóa dịch vụ. Quá trình chuyển đổi không đến một cách dễ dàng. Chúng tôi đã phải đấu tranh, than thừa nhận, khi chúng tôi bắt đầu triển khai chương trình đào tạo về dịch vụ mới. Một số nhà quản lý cấp trung muốn bỏ qua một số khóa đào tạo mà mọi người đang tham dự. Tất nhiên, họ đều là những người rất bận rộn. Nhưng chuyện bắt đầu trở thành vấn đề khi chính họ lại ngăn cản, không cho mọi người tham dự vào các khóa đào tạo về dịch vụ mới, hoặc họ gọi nhân viên ra khỏi lớp để tiếp tục thực hiện các dự án hiện tại. Hay tệ hơn, họ còn cho rằng sáng kiến mang tính đột phá của chúng tôi đơn giản chỉ là một chương trình dịch vụ như bao chương trình khác dành cho nhân viên bán hàng trực tiếp. Điều đó khiến tôi cần phải chứng minh tác động của chương trình đào tạo về dịch vụ mới đối với mọi người thông qua việc chỉ cho họ thấy tác động đối với ngay chính bản thân họ. Vì thế tôi yêu cầu mọi nhà quản lý tầm trung phải tự mình tham dự các lớp học, và tôi cũng tham gia mỗi lớp học và họ tham dự từ đầu đến cuối. Sau đó chúng tôi tổ chức cuộc thi về cải thiện dịch vụ mang tên, chỉ rõ và nói rõ, yêu cầu các nhà quản lý phải cộng tác chặt chẽ với nhân viên của mình để triển khai mọi thứ mà họ đã được học. Kết quả thu được thật phi thường. Todd nhìn tôi lúc chúng tôi bước ra khỏi tòa nhà của NTUC Income. Anh nói, thật là một câu chuyện ngạc nhiên, một cuộc chuyển đổi như thế không hề dễ dàng gì. Anh có nghĩ mọi CEO hoặc mọi nhà điều hành doanh nghiệp khi nghe câu chuyện đó đều tin rằng họ có thể thành công với mức độ chuyển đổi tương tự hoặc có kết quả tương tự không? Tôi trả lời, chỉ khi họ biết và tuân thủ 7 quy tắc lãnh đạo dịch vụ. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 4, phần 2 của quyển sách Nâng tầm dịch vụ. Ngay bây giờ hãy cùng Thùy Duyên đến với chương 5 của quyển sách này trên trang web nguoiviệtyêunguoiviet.com.